Chương 271, oán hận. Vệ Trường Quân cười khẽ, đem nàng ôm quay lại thân, đừng phát cáu, ta đã sớm nói, đồ của ta đưa ngươi, vĩnh viễn cũng đừng đưa ta, trừ phi gả lại đây. Không phải là Mai Tử còn là được sao? Thẩm Thanh Lan ngẩn ra, tiếp theo nhớ tới Giang Châu một màn kia, á khẩu không trả lời được. Vệ Trường Quân tiếp tục nói, Thanh Lan, ngươi an tâm chờ ta, ta sẽ tử huyên được tại thế tử được tại bên ngoài đột nhiên truyền đến Thẩm Chi Giật thanh âm. Thẩm Thanh Lan vừa nghe đại ca thanh âm, sợ choáng váng, lòng nói chính mình thật xui xẻo, đại ca không phải đi tư thuộc sao, tại sao trở về sớm như vậy? Vệ Trường Quân ngược lại không phải thật khẩn trương, trấn an nói, ngươi thèn gái môn, Chi Giật vào không được, ta ra ngoài dẫn dắt rời đi chính là. Thẩm Thanh Lan gật đầu, còn đang suy nghĩ, hắn sau khi rời khỏi đây, chính mình lại đi, cái này áo choàng không có lại lấy đến đạo lý. Đang nghĩ tới, lại nghe Vệ Trường Quân ôn nhu nói, cầm hảo áo choàng, không cần lại còn, đây đã là ngươi lần thứ hai nói trả lại. Thẩm Thanh Lan nhíu mày, nhỏ giọng dãy rủa, ta không muốn. Vệ Trường Quân đi ra ngoài hai bước, lại xoay người trở về, lại nở nụ cười, tốt, ta đi trước gặp Chi Giật, một hồi trở về như là gặp ngươi không lấy đi, liền tức khắc hướng phụ thân ngươi cho thấy cõi lòng, cầu hôn cưới ngươi. Thẩm Thanh Lan, Vệ Trường Quân đột nhiên cúi đầu, tại nàng trên trán nhẹ nhàng nhất mổ, không đợi nàng phản ứng kịp, cười nhẹ một tiếng, đi nhanh đi ra ngoài. Thẩm Thanh Lan che trán trợn mắt há hốc mồm, thẳng đến tay bị bỏng được không chịu đựng nổi, mới hồi phục tinh thần lại, lại đè lại đập loạn tâm. Sân ngoại chuyện đến Vệ Trường Quân tiếng cười, xin lỗi, Chi Giật, vừa ngủ một hồi, không biết ngươi đến, có nhiều chậm trễ. Thẩm Chi Giật ha ha cười một tiếng, không ngại không ngại, ngược lại là ta quấy rầy tử huyền mộng đẹp. Vệ Trường Quân hình như có thâm ý cười một cái, nô, mộng đẹp, quả thật mộng đẹp. Trong phòng Thẩm Thanh Lan nghe được, tổng cảm thấy hắn hai chữ này có ám chỉ gì khác. Lại nghe Vệ Trường Quân nói, mộng còn có thể tái tụ, nhường Chi Giật đợi lâu lại không nên. Ta xem thiên khí không sai, Chi Giật vừa trở về được sớm, chúng ta không bằng ra ngoài đi một chút rất tốt. Thẩm Chi Giật sảng khoái trả lời, thế tử không ở hắn ra cửa trước, chúng ta có lẽ có thể gặp gỡ. Tiếng cười xa dần. Thẩm Thanh Lan yên tâm, quay đầu nhìn xem trên giường bọc quần áo, nội tâm xoắn xuýt, Vệ Trường Quân nói được thì làm được, vạn nhất hắn thật sự đi tìm phụ thân làm sao bây giờ? Mẫu thân còn đang chờ cố ra cầu hôn, tuyệt đối sẽ không đồng ý trở lại gian phòng của mình thời điểm. Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy đều đang khẩn trương chờ, vừa nhìn thấy bọc quần áo, chờ mặc. Thẩm Thanh Lan hốt hoảng lại nhét vào tủ quần áo. Bích Ngọc than nhẹ, nô tỳ liền đoán được kết quả này, Vệ Tam thiếu gia sẽ không thu, tiểu thư còn phải cầm về. Phỉ Thúy nhỏ giọng cô, nô tỳ cảm thấy, tiểu thư căn bản cũng không muốn làm thật còn cho Vệ Tam thiếu gia. Phỉ Thúy một câu giống châm đồng dạng đâm vào Thẩm Thanh Lan trong lòng, nhường nàng mạnh run run một chút, thanh minh. Nàng gian nan nhận rõ nội tâm của mình, đúng vậy, nàng không nghĩ còn. Tiểu thư, Lương tiểu thư đến. Ngoài cửa tiểu nha đầu bẩm báo. Chủ tớ Tam cũng không khỏi kinh ngạc, cái này thật là ly kỳ, Lương Uyển Nhiên chẳng lẽ không phải hẳn là tranh chính mình sao? Nàng lại không biết xấu hổ chủ động đăng môn. Bích Ngọc nói, chỉ sợ không có chuyện gì tốt. Thẩm Thanh Lan gật đầu, cho nàng đi vào lại nói, như là cự chi ngoài cửa, mới gọi phiền toái. Lương Uyển Nhiên vẫn là kiểu kiểu nhu nhu, đi khởi đường đến như liếu yếu đu đưa theo gió, trên mặt càng là một bộ thê thê thảm thảm bộ dáng, dưng dưng nhìn Thẩm Thanh Lan. Ơ, vừa vào cửa sẽ khóc, kia nên đem lời nói hiểu, đừng nói là ta bắt nạt. Thẩm Thanh Lan ngồi bất động. Lương Uyển Nhiên thay đổi mặt, vẫn là nước mắt dưng dưng, Thẩm tiểu thư làm gì nói như vậy đâu, ta chỉ là nghĩ cùng ngươi thân cận một chút, không có ý khác. Thẩm Thanh Lan cười lạnh, cất giọng hô. Vậy thì càng phải nói rõ ràng, muốn cùng ta thân cận, khóc cái gì nha? Phiền toái Lương tiểu thư đi ra ngoài trước đem nước mắt lau khô đi vào nữa, miễn cho một hồi đột nhiên tiến vào cái gì người, nhìn thấy ngươi tại ta trong phòng khóc, còn tưởng rằng ta đem ngươi thế nào đâu. Lương Uyển Nhiên nghẹn họng nhìn chân chối. Bích Ngọc cười liền hướng ngoài đi, cũng học Thẩm Thanh Lan lớn tiếng nói, như thế nào Lương tiểu thư còn mang theo người lại đây sao? Kia nô tỳ nên ra ngoài nên nhất nên, đừng bị người ta nói. Nói tiểu thư nhà ta không biết lễ phép, lại tới đại nhân vật, ngay cả cái nên đón người đều không có. Lương Uyển Nhiên càng nói không ra lời. Bích Ngọc đi ra ngoài, chống nạnh đứng ở trên bậc thang, tất nhiên là nhìn không tới người nào. Nàng lập tức xuyên qua đình viện đi ra ngoài, chỉ thấy một thân ảnh chính đi trong hoa viên chạy, đảo mắt liền chui vào lùm cây. Phi thoát được ngược lại là nhanh, Bích Ngọc mắng mắng, nàng cũng không hề đi vào, sẽ ở đó cửa đứng. Thẩm Thanh Lan lúc này mới chợt hiểu nói, Lương tiểu thư như thế nào không khóc lại chảy mồ hôi, thanh minh vừa mới qua, thời tiết còn không phải rất nóng đâu, chẳng lẽ là tâm mồ hôi Lương Uyển Nhiên gặp Bích Ngọc chậm chạp không tiến vào, liền biết kế sách bị nhìn thấu, xoay người rời đi. Thẩm Thanh Lan gương mặt kinh ngạc, Lương tiểu thư không phải muốn cùng ta thân cận nha, cũng không nói lời nào, nước mắt còn chưa lau khô đâu, nói đi là đi. Lương Uyển Nhiên cắn răng không lên tiếng, bước nhanh đi ra ngoài, đột nhiên một cái lảo đảo, nào tới trước một cái chậm đã. Thẩm Thanh Lan đột nhiên một tiếng quát chói tai, đập bàn đứng lên, đem Lương Uyển Nhiên sắp ngã sấp xuống thân thể cứng rắn cả kinh sắt xe, chống khung cửa run rẩy, nàng lúc này mới đột nhiên cười rộ lên, Lương tiểu thư nhưng tuyệt đối đừng ngã, lần trước tại trong vườn, Lương tiểu thư mới té ngã, thiếu chút nữa làm phiền Hà Mục Thế Tử cùng ta nhị ca, còn chưa khỏe lưu loát đâu, hiện tại lại ngã tại ta trong phòng, ta nhưng liền nói không rõ. Lương Uyển Nhiên oán hận chừng nàng, vốn cũng đã gần muốn đứng thẳng, đột nhiên lại đi xuống mềm nhũn. Bích Ngọc nhường trong viện nghe náo nhiệt người đều vào đi, đã nghe đã nửa ngày, hiện tại tận mắt chứng kiến nhìn Lương tiểu thư là thế nào người lừa gạt. Thẩm Thanh Lan hô to. Lương Uyển Nhiên mạnh run run, nàng mặc dù ở Thẩm Thanh Lan trước mặt hiển thị rõ vô sỉ bản sắc, tại mấy cái công tử thiếu gia trước mặt lại giả bộ làm mềm mại quyến rũ, nhưng ở càng nhiều người, nhất là Thẩm Lương cùng Lâm thị trước mặt, lại biểu hiện được 10 phần yếu đuối đáng thương, nếu như bị mọi người vây xem, về sau kịch liền vô pháp diễn. Hoán độc quét mắt Thẩm Thanh Lan, thất kinh đứng lên, bụng mặt liền xông ra ngoài. Thẳng đến ra sân, mới phát giác được không thích hợp, người đâu, không phải nói trong viện đều là người xem náo nhiệt sao, nhưng là chính mình vừa rồi ra bên ngoài chạy thời điểm, ngoại trừ Bích Ngọc, cũng không thấy người khác đã bị lừa gạt. Lương Uyển Nhiên lại quay đầu, chỉ thấy Bích Ngọc mặt tại cửa ra vào ha ha cười một tiếng, ầm đem cửa then gài. Bích Ngọc thanh âm từ cửa vang lên, Lương tiểu thư, ngài nhưng tuyệt đối đừng tại ta cửa sân té xỉu a, ngài té xỉu cũng vô dụng, tiểu thư nhà ta hôm nay liền cửa đều không ra, ngoài cửa sự tình hoàn toàn không biết. Lương Uyển Nhiên, Lương Uyển Nhiên tức giận đến thẳng run rẩy, một trương vốn đang rất thanh tú khéo léo mặt vặn vẹo được vô cùng thê thảm, đáy mắt đều là dữ tợn cùng ngoan độc. Cùng lúc đó, trong phòng ba người cười thành một đoàn.